chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3933, chương 3933, Tam Tông mưu đồ. Ngày kế tiếp, một tiếng sâu thẳm kéo dài tiếng chuông theo chủ phong vô lượng phong truyền khắp tất cả đỉnh núi. Các tông trưởng lão thần sắc khác nhau mang theo chính mình đệ tử tiến về chủ phong. Thí dụ như Hạo Miểu tông loại này tiểu tông môn, xuất hiện hai cái nguyên đan cảnh đệ tử. Tuy nhiên không phải là nhà mình, nhưng vô luận như thế nào đều là đại biểu Hạo Miểu tông xuất chiến. Đem chỉ huy Hạo Miểu tông đi hướng một cái hoàn toàn mới thế giới. Có hoan hỉ thì có sa sút tinh thần, như Âm Sát tông, từ trưởng lão cùng đệ tử, trên dưới đều phàn nàn một cái mặt. Mười phần suối quẩy, để đồng hành nó tông môn đều kính sợ tránh xa, sợ nhiễm phải suối quẩy. Vô lượng sơn phía trên, Tam Tông tông chủ lại bí mật gặp mặt, ba người thỏa thuận kế sách hay về sau thì cho người phía dưới đều hạ mệnh lệnh. Vô lượng sơn phía trên trong sân rộng, các tông cờ xí tại ở mép theo gió tung bay, tại to lớn quảng trường một phương. Đứng thẳng 18 khối một người cao thạch đầu, tất cả mọi người không gì sánh được quen thuộc. Những đá này chính là khảo nghiệm cụ thể cảnh giới thạch đầu. Lúc này thì có thập bát tông mỗi người trưởng lão phụ trách một khối. Sau đó chỉ huy bách tông người lần lượt đi đo đạc. Theo lý thuyết, Tam Tông cùng thập bát tông người ưu tiên đo đạc sau mới đến phiên còn lại tông môn. Giống Hạo Miểu tông loại này lót đáy, chí ít cũng được đến đằng sau. Nhưng khi Tam Tông cùng thập bát tông người lần lượt đo xong, một cái cao vút thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường. Cái kế tiếp, Hạo Miểu tông, cái thanh âm này vừa ra, toàn trường chấn kinh, những cái kia đứng xếp hàng tông môn trong lúc nhất thời cũng phản ứng không kịp. Đem cái này bỗng nhiên xuất hiện tông môn cho ghi lại. Lỗ Chớ cùng Diêu Kiếm Thần bọn người lại là hết sức kích động. Trước cùng hắn tông môn tiến hành khảo nghiệm, thì cho thấy Hạo Miểu tông đã nhập thập bát tông cái này chờ đại tông môn mắt. Đây là trước đó chưa từng có đại sự, là đủ ghi vào Hạo Miểu tông nhập môn quy tắc bên trong. Nhanh nhanh nhanh, nhanh tiến lên. Lỗ Chớ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt thúc giục nói. Âm Sát tông cùng Chính Làm tông ghen ghét nhìn lấy Hạo Miểu tông tất cả mọi người đi đến phía trước, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Mà Tam Tông tông chủ lại mặt không biểu tình nhìn lấy một khối trong gương trên quảng trường. Trong gương, Hạo Miểu tông cùng trên quảng trường người đều có thể thấy rất rõ ràng. Hai người này cũng là Kim Lăng Trì cùng Vương Đại Đông. Chú ý huyên híp một cặp mắt đào hoa nhìn lấy xuất hiện trong gương hai cái thanh niên. Kim Lăng Trì chính là Tĩnh Mịch Thành Kim Gia, là một cái chính cống địa cấp thế lực. Ngược lại là cái này gọi Vương Đại Đông là lai lịch gì? Các người đều biết sao? Nàng chỉ trong hai người cái kia mặt như ngọc, diện mạo nhét Phan An thanh niên nói, lại đối cái kế tiếp chau mày. Thiên Linh Ma Tông Phong Huyết dài lắc đầu nói, kẻ này đường đi không rõ, ta cũng không biết. Thương Thủy Linh Tông tông chủ Từ Thất cố đồng ý lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Thì trong gương, cái kia thập bát tông trưởng lão muốn Vương Đại Đông bọn người toàn lực biểu hiện ra chính mình. Thực lực cụ thể cùng cảnh giới, không thể có tư lưu. Kim Lăng Trì đối với Vương Đại Đông cười nói, sư đệ trước, nào đó cũng muốn nhìn một chút sư đệ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Vương Đại Đông trong mắt, lóe lên một tia tinh quang, cười ha ha một tiếng, nhấc chân một chân đá vào tảng đá kia phía trên. Bữa nay lúc toác ra mấy chữ, thập bát tông trưởng lão kia nheo mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, cảnh giới nguyên đan cảnh tứ trọng. Thực lực có thể so với nguyên đan cảnh thất trọng. Toàn trường yên tĩnh, Lỗ Chớ bọn họ chấn kinh nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Vương Đại Đông thực lực thế mà mạnh như vậy. Phong cách sông đôi mắt chuyển động, càng phát giác Vương Đại Đông 10 phần khó giải quyết. Diêu Kiếm Thần mặt lộ vẻ vẻ chán nản. Vương Đại Đông thực lực quá mạnh, Sông Đình thì cùng phong cách sông một cái ý nghĩ. Kim Lăng Trì đôi mắt rực rỡ động, cười ha ha một tiếng. Sư đệ quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tam Tông Tông chủ liếc mắt nhìn nhau, mỗi người trong mắt sát ý ba động. Cùng lúc đó, Kim Lăng Trì thực lực cũng hiện ra ở ba người trước mắt. Nguyên đan cảnh tứ trọng, thực lực vậy mà cũng có thể sánh ngang nguyên đan cảnh 6 tầng. Không hổ là địa cấp thế lực thiên tài. Phong Huyết dài âm trầm nói ra, để chung quanh nhiệt độ hạ xuống mấy chục độ. Chú ý Huyên gặp Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì hai người thực lực không tầm thường. Ngữ khí băng hàn nói ra, hai người này không thể lưu, nhất định phải trừ rơi. Tử Thất chú ý sắc mặt biến ảo không ngừng nói ra, chúng ta ba tông đệ tử thân truyền bên trong, cùng cảnh giới có thể có hai người thực lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn là ám chỉ hai người, nếu muốn giết Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì, nhất định phải dùng điểm thủ đoạn đặc thù. Chú ý Huyên nhìn về phía Phong Huyết dài, Phong Tông Chủ không phải am hiểu độc dược sao? Có thể trước đó cho bọn hắn hạ độc, suy yếu thực lực bọn hắn. Dạng này chúng ta cũng không đến mức quá bị động. Phong Huyết dài ha ha cười nhìn lấy hai người, âm dương quái khí nói ra, hai người các ngươi không phải luôn luôn tự xưng là danh môn chính phái, làm sao cũng sẽ dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Chú ý Huyên không vui lạnh hừ một tiếng, Tử Thất chú ý gặp bầu không khí có chút vi diệu, liền nghiêm mặt nhìn lấy Phong Huyết dài. Phong Tông Chủ, Cố Tông Chủ, đây là phi thường thời kỳ. Phi thường thời kỳ dùng thủ đoạn phi thường, Phong Tông Chủ cũng không cần tức giận, đại cục làm trọng. Hừ, Phong Huyết dài nhẹ hừ một tiếng, xem như ngầm thừa nhận Từ Thất chú ý thuyết pháp. Giờ phút này trong sân rộng, Hạo Miểu Tông đã khảo nghiệm xong, cũng kiếm lời đủ ánh mắt, để Lỗ Chớ đều có chút lâng lâng. Hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, dường như tuổi trẻ mấy chục tuổi đồng dạng. Hắn cao hứng, có người thì không vui. Các tông đệ tử đều cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì, đặc biệt là giống Thái Nhàn cùng Đỏ Thám Thanh Vân bọn người. Bọn họ đều xem Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì vì hồng thủy mãnh thú. Bọn họ vốn là thế lực sau lưng phái xuống cướp đoạt Tam Tông danh ngạch. Vương Đại Đông thực lực mạnh như vậy, tự nhiên để bọn hắn không vui. Đã kiểm tra xong, lập tức thì truyền đến Tam Tông muốn cho tất cả mọi người cấp cho đan dược tin tức. Ách, Tam Tông thật đúng là tài đại khí thô. Vương Đại Đông nhìn lấy phi thường náo nhiệt tràng diện, không khỏi cảm thán nói. Kim Lăng Trì ở một bên cười nói, còn không phải sao? Tam Tông thêm lên thế nhưng là sánh ngang địa cấp thế lực. Điểm ấy đan dược đối với bọn hắn tới nói, không đáng kể chút nào. Vương Đại Đông chỉ có thể nói không chút nào nhân tính. Không bao lâu, đan dược cũng phát xuống đánh trong tay bọn họ. Kim Lăng Trì không nói hai lời, ngửa đầu thì ăn. Vương Đại Đông mắt trợn tròn, sư huynh, thuốc cũng không thể ăn bậy. Kim Lăng Trì cười nói, sư đệ lo ngại, bọn họ cho chính là bổ sung tinh lực đan dược, không độc vô hại, hiện tại không ăn giữ lấy làm gì. Vương Đại Đông nghe xong, cũng không có nhiều chần chờ, trực tiếp ném vào trong miệng. Các loại phát xong, Tam Tông lại truyền tới tin tức, xưng muốn cho nguyên đan cảnh đệ tử tại phát một cái liệu thương đan dược. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Sông Đình cùng Diêu Kiếm Thần bọn người 10 phần hâm mộ nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì. Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì liếc nhau, hai người cũng là 10 phần chấn kinh. Liệu thương đan dược có thể so sánh bổ sung tinh lực đan dược chân quý nhiều. Tam Tông cũng thật hào phóng. Kim Lăng Trì ha ha cười nói, có miễn phí đan dược cầm. mặc cho ai đều cự tuyệt không? Không bao lâu, hai người liền lấy đến thuộc về mình liệu thương đan dược. Mở ra bình thuốc, một cỗ thấm vào ruột gan vị đạo tuôn ra nhập trong lỗ mũi, làm cho người mười phần thoải mái. Trong gương, chú ý Huyên đám người trên mặt lộ ra ý cười. Việc này, thành, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.